Địa phủ lâm thời công, chương 277, cảm xúc rối bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra từ khi Lưu Anh Nam vừa bước vào trường quay thì đã nhìn thấy thực khí quỷ lơ lửng trên nóc nhà. Lưu Anh Nam đoán rằng nếu Trương Công Tử thật sự muốn ngăn cản Hồng Hà tiết lộ đoạn video tư liệu kia thì chắc chắn sẽ phái con ác quỷ thượng cổ thực khí quỷ cường đại nãy. Chỉ có điều Lưu Anh Nam không nhìn thấy Trương Công Tử, hắn hy vọng có thể một lưới bắt hết, nhưng Trương Công Tử rất cẩn thận. Và lại không có sự chỉ dẫn từ mặt đá lưỡi liềm quỷ dị trên cổ Trương Công Tử, thực khí quỷ chẳng hề trực tiếp đi tấn công Hồng Hà, mà là tự chủ tìm tới nơi nhiều người nhất, cảm xúc nhiều nhất. Đây là bản năng của nó, trợ giúp nó chuyển hóa từ ác quỷ sang hung quỷ. Nó vừa mới hấp thu cảm xúc của hơn 10 vạn người, hơn nữa là phẫn nộ, mặt trái cảm xúc của con người chiếm đa số. Ví dụ như phẫn nộ, đau đớn, bi thương, oán hận, những mặt trái cảm xúc này chính là cơ sở của oán niệm. Mà sau khi bị nó hấp thu, toàn bộ đều chuyển hóa thành oán niệm, gia tăng quỷ khí cho nó. Song một vài cảm xúc tích cực như hưng phấn, vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc, kích động, những cảm xúc tích cực này rất khó chuyển hóa thành oán niệm. Mà thực khí quỷ hấp thu những cảm xúc này cũng chẳng có gì khác biệt, song song khiến nó tăng thêm quỷ khí thì cũng thêm một ít nhân tính. Điểm này có thể nhìn ra từ trên khuôn mặt quái vật của nó. Tuy dung mạo xấu xí nhưng có thể nhìn ra, nó khi thì mỉm cười, khi thì vẻ mặt ngọt ngào, khi thì đờ đẫn mong mỏi tương lai, tóm lại là biểu cảm đa dạng, nhưng lại là tích cực. Đây chính là đặc điểm lớn nhất của cảm xúc con người. Cảm xúc tích cực có thể khiến cuộc sống con người ta càng thoải mái, đồng thời tràn ngập hy vọng, mà cảm xúc tiêu cực sẽ hủy diệt hy vọng, khiến người ta vẫy vùng trong bi quan. Mà hai kiểu cảm xúc này với thực khí quỷ mà nói, cảm xúc tiêu cực chính là món ngon của nó, mà cảm xúc tích cực tương tự cũng bị nó ăn sạch nhưng sẽ khó tiêu hóa. Điều này giống như người ta ăn nhầm đồ, không phải bạn tiêu hóa nó, ngược lại nó còn phá hủy dạ dày bạn, hòng thương tổn bạn. Thực khí quỷ ra tay với Hồng Hà, đủ mọi oán niệm trút lên người, thoáng chốc khiến Hồng Hà biến thành người khác, lúc thì lưu luyến như ông cụ gần đất xa trời, lúc thì bi ai như gã đàn ông nhu nhược có cuộc sống không như ý, lúc thì là một cô gái đầy kinh nghiệm lại trước sau không lấy được chồng. Cô khi đó hoàn toàn biến thành một người khác, đây chính là uy lực của mặt trái cảm xúc. Tương tự thế, mặt trái cảm xúc có thể ảnh hưởng Hồng Hà, khiến cô biến thành người có cảm xúc của người khác, vậy thì cảm xúc tích cực cũng có thể ảnh hưởng thực khí quỷ. Nghĩ tới điểm này, Lưu Anh Nam bỗng lóe nảy ý hay, linh cảm thoáng hiện, trong lòng hắn đã có kế hoạch đối phó thực khí quỷ rồi. Song bầu không khí kiểu này chẳng những không thể đối phó thực khí quỷ, ngược lại sẽ giúp nó tăng thêm quỷ khí. Nó đã hấp thu cảm xúc tiêu cực của hơn chục vạn người, trong đó chủ yếu lấy phẫn nộ làm chủ, lúc này người trong hội trường cũng có vài ngàn, khán giả cảm thấy cực kỳ tức giận, khinh thường, chán ghét với biểu hiện hèn hạ của tuyển thủ số 1 với Lưu Anh Nam khi nãy. Nhân số tuy ít nhưng dao động cảm xúc cực lớn, có lợi ích khổng lồ với thực khí quỷ. Một khi cảm xúc tiêu cực nó hấp thu đạt tới mức nhất định, toàn bộ chuyển hóa thành oán niệm trong lòng, thì nó sẽ từ ác quỷ chuyển hóa thành hung quỷ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là hung quỷ, đơn giản mà nói chính là quái vật có quỷ pháp quỷ thuật nhất định hay xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh. Trong ghi chép của Âm Tào Địa Phủ, một vài hung quỷ mạnh mẽ cũng giống như quỷ tiên ở địa phủ, đều có được sức mạnh hô mưa gọi gió, rời sông lấp bể. Chẳng qua những điều này đều trở thành truyền thuyết, chỉ có một vài hung quỷ từng xuất hiện ở dương gian như Nhiếp Tiểu Thiến là có khả năng phi thiên độn địa, chế tạo ảo cảnh, sức mạnh vô cùng, đến không thấy bóng đi không thấy hình. Về cơ bản không kém anh em hồ lô là mấy, nhưng chỉ điều này đã đủ đáng sợ lắm rồi, cho nên Lưu Anh Nam nhất định phải ngăn cản con thực khí quỷ lột xác. Hồi còn sống loài quỷ vật này có oan khuất lớn, ông trời thương xót mà ban phúc, nếu nó lợi dụng tính thiện của mọi người, hấp thu nhiều cảm xúc tích cực cho mình dùng, thì có thể hóa giải oán niệm bản thân, chuyển hóa thành linh khí. Tuy không thể biến thành dương khí để sống lại, nhưng có thể tu thành thân thể quỷ tiên, tu thành chính quả. Chỉ là con thực khí quỷ này hiển nhiên phụ ý tốt của ông trời. Nếu đã để Lưu Anh Nam gặp được thì nhất quyết không thể tha cho nó, ngăn cản nó gây họa cho sinh linh. Lưu Anh Nam quay đầu lại, nhìn khán đài, phần lớn đàn ông đều lạnh lùng nhìn hắn, thậm chí còn có người giơ ngón giữa, chỉ có một bộ phận nhỏ, nhất là phái nữ trẻ tuổi, đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào giống như tuyển thủ dự thi. Nhưng bất kể thái độ với hắn thế nào, mọi người dẫu sao đều đang chú ý tới hắn, hoàn toàn không có ai để ý tới ba vị khách mời khác ở bên cạnh. Ngay trong từng tiếng xì xào đợt này cao hơn đợt khác, nhân viên làm việc cảm thấy rất bối rối. Càng đáng sợ là, hơn chục tuyển thủ tham dự khác sau cánh gà toàn bộ đều ép phần ngực theo lời. Nhận xét, ban nãy của Lưu Anh Nam, khung cảnh đó vô cùng đồ sộ. Nhân viên đài chán ngán, đây là cuộc thi sắc đẹp gì chứ, rõ ràng chính là đại gia kén vợ mà. Người có tiền bây giờ quá khoe khoang, mà sự theo đuổi vật chất của mọi người bây giờ cũng thực quá điên cuồng, thi thoảng sẽ mọc ra một đại gia triệu phú tìm vợ, vài ngàn phụ nữ đồng loạt báo danh, khung cảnh hệt như hội trường thi hoa hậu. Việc này giống như tuyển vợ vậy, tuyển thủ dự thi cảm thấy tranh quán quân đã chẳng có nghĩa lý gì, nếu có thể được ông chủ chọn thì càng có ý nghĩa hơn cả quán quân. Chỉ có điều ngoại trừ 15 người tham dự kia ra, cảm xúc của những người khác đều quá ư hỗn loạn. Âm dương nhãn của Lưu Anh Nam có thể nhìn thấy các loại khí thể đủ màu sắc toát ra từ đỉnh đầu họ, đó là cảm xúc của mỗi người họ đang bị thực khí quỷ nuốt chừng. Cảm xúc tích cực màu sắc sặc sỡ, như là màu hồng, màu đỏ, màu lam, còn cảm xúc tiêu cực màu sắc rất đậm, như là màu đen, màu tím, màu xanh ngắt giống như khí độc ảnh hưởng quấn lấy mọi người. Cứ tiếp tục như vậy về cơ bản sẽ không có cách nào thực hiện kế hoạch của hắn. Do đó Lưu Anh Nam trực tiếp đứng phát dậy, vươn tay vẫy, đạo diễn, tổng biên tập, nhà sản xuất cùng nhân viên đài lập tức đi tới, cẩn thận đối đãi. Bất kể bạn có bằng lòng hay không, thế giới này người có tiền chính là có đặc quyền. Ai ai cũng ghen ghét người giàu dùng tiền mua lấy đặc quyền, nhưng người người lại đang hao phí tâm sức vắt óc suy nghĩ muốn trở thành người có tiền để hưởng thụ đặc quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có rất nhiều người giống như Lưu Anh Nam, rõ ràng không có tiền cũng muốn giả mạo thành người có tiền để hưởng thụ đặc quyền, chỉ có điều như thế lại càng đáng buồn hơn. Nguồn truyện, truyện phun. Đương nhiên Lưu Anh Nam là vì hàng yêu trừ ma tạo phúc cho nhân loại. Đừng nói là giả mạo người có tiền, cho dù giả mạo đấng cứu thế cũng là cần thiết. Hắn không hề khách khí nói cho biên đạo chương trình. Chương trình này cứ tiếp tục như vậy sẽ quá vô vị, chẳng khác gì chương trình của đài truyền hình khác, hoàn toàn không có tâm ý, nếu chỉ là như thế, tôi nghĩ chúng tôi đầu tư hơn 100 triệu là quá nhiều, tốt hơn là giảm đi một nửa. Đừng mà, ngài xem chỗ nào không hài lòng, chúng tôi lập tức sửa đổi. Biên đạo viên nhất thời sốt sình sịch, tiền tài trợ tiền quảng cáo của công ty DDVP đã thành sổ thành sách, hơn nữa một phần trong đó đã trả vào tài khoản riêng của trưởng đài, phó trưởng đài, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm. Đương nhiên biên đạo chương trình cũng ngập túi tiền, bây giờ bảo họ nôn ra, thì chẳng khác nào rút gân họ, róc xương họ. Nhưng người này lập tức tâng bốc nịnh hót và trao quyền xử lý toàn bộ cho hắn. Thực ra những người này ai cũng không biết Lưu Anh Nam, bởi vì tổ biên đạo như họ hoàn toàn không có tư cách giao tiếp với cao tầng của nhà tài trợ, bình thường đều là cấp cao trong nội bộ đài truyền hình giao tiếp với cấp cao của nhà tài trợ, họ xác nhận hoàn toàn dựa vào tấm thẻ. Khách quý thương vụ, Lưu Anh Nam đeo trên ngực. Mà lúc mới rồi, ánh mắt mê gái, lời nhận xét với tuyển thủ số 1, khí chất không hề kiêng dè, tư thế người có tiền có thể sai sử ma quỷ của Lưu Anh Nam càng khiến họ xác nhận rằng, đây vừa nhìn chính là ông chủ của công ty DDVP, vì khoản tiền tài trợ béo bở cho dù bảo họ uống thuốc trừ sâu họ cũng đồng ý, tổ biên đạo lập tức tỏ thái độ. Tổng giám đốc Lưu, ngài vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, mà chúng tôi dù sao cũng là đài địa phương, nhân lực tài nguyên có hạn. Chỉ bằng thế này, ngài có đề nghị gì hay cứ việc nói, tất cả chúng tôi sẽ làm theo y như vậy. Cách chương.